Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1451, tạm thời thay đổi lộ tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, giờ thìn cùng giờ tị giao tiếp lúc, từng đạo sấm rền ở sông Tiền Đường lăn tròn, ở lăn cổn lôi thanh trong. Từng đạo thủy triều như từng cái uổng công luyện tập vắt ngang mặt sông chạy như bay tới. Thủy triều càng gần, tiếng sấm càng vang, kia từng đạo uổng công luyện tập cũng liền hóa thành một đạo gần như cao 3 mét tường nước nặng nề cuốn tới. Thế như vạn mã bôn đằng. Không, thế như 10.000 đầu hung mãnh hùng sư bổ nhào mà tới. Nặng nề đánh về phía bờ sông. Cạch, thủy triều đụng ở trên bờ, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, giống như núi lở đất mòn vậy, vang lên thiên trọng tuyết, kinh thiên động địa, rung động lòng người. Ở đợt thứ 2-3 mét thủy triều ở bên bờ đụng tan xương nát thịt thời điểm, một bè gỗ cũng theo ở bên bờ đụng tan xương nát thịt, tan tành nhiều mảnh, còn có mấy cái gãy lìa gỗ tròn giống như là tên nỏ vậy. Bắn xong trên bờ, Nabeshima Sanao rút ra võ sĩ đao. Một đao tinh chuẩn đem bắn về phía trước mặt gãy lìa gỗ tròn một đao chém thành hai nửa. Hai nửa gỗ tròn dán hắn tóc mai bay qua. Trong đó một nửa ở Nabeshima Sanao bên mặt lưu lại một đạo vết máu. Tướng quân Sanao, một bên Masuura Sabanro lo lắng nói. Bản tướng không sao cả. Nabeshima Sanao không thèm để ý chút nào khoát tay một cái. Sau đó mặt đáng tiếc liếc nhìn bên bờ tan tành nhiều mảnh bè gỗ. Thở dài một cái nhìn về phía ngút trời chiều cường sông Tiền Đường. Chẳng qua là đáng tiếc Panasonic xây một bọn họ 8 cái. Masuura Sabanro nghe vậy, cũng không khỏi nặng nề thở dài một cái. Kinh ngạc nhìn ngập trời thủy chiều cuồn cuộn sông Tiền Đường. Trên mặt còn vẻ kinh hãi. Hồi lâu sau buồn bã nói. Ai? Xây một bọn họ vạch bè gỗ dò đường lúc, thủy triều còn không có lớn như vậy. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt liền thay đổi kinh khủng như vậy. Không thua gì trên biển sóng lớn. Như vậy cự triều, xây một bọn họ 8 cái sợ là đã đi ra mắt thiên chiếu đại thần. Chúng ta tự hôm qua đổ bộ đại minh tới nay, phá trấn phụ ninh, giết Thiệu Hưng quan quân, bè gỗ qua sông. Đường ban đêm lại giết một nhóm quan quân. Hành quân gấp đến đây sông trước. Diệt sông trước một thôn xóm nghỉ chân. Mấy phen đại chiến xuống. Quân ta không một tổn thương. Không có nghĩ rằng lại đang này hao tổn Panasonic xây một bọn họ 8 người. Thật là thế sự khó liệu. Nabeshima Sanao nhìn cuồn cuộn làn sóng sông Tiền Đường. Thở dài nói. Tướng quân Sanao. Này một kiếp phi chiến chi tội. Là thiên uy khó dò, dù sao nơi đây là đại minh, sợ thiên chiếu đại thần pháp lực ngoài tầm tay với, khó có thể chiếu cố bọn ta. Masuura Sabanro khuyên lơn Nabeshima Sanao nói, Sabanro nói có lý, chẳng qua là, đại minh như vậy đất rộng của nhiều, thật là làm cho người rung động, không đến đại minh, không biết thế giới to lớn như thế, tốt đẹp như vậy nước sông. Đại minh quan quân yếu đuối như heo, trăm họ sợ yếu như gà, có tư cách gì nắm giữ? Zita Daiwa Nam Nhi mới xứng được với bao la như vậy núi sông. Nabeshima Sanao gật đầu một cái, đưa ra võ sĩ đao chỉ cuồn cuộn sông Tiền Đường, vô cùng trẻ trâu cảm khái nói. Cho nên, điện hạ phái bọn ta vượt biển. Masuura Sabanro tiếp lời. Bọn ta thề sống chết cũng phải hoàn thành điện hạ dặn dò. Vì ta đai hoa Nam Nhi vượt biển mà tới. Làm xong chỉ dẫn. Nabeshima Sanao nhiệt huyết dâng trào. Xoay người nhìn về phía sau lưng một đám giặc oa. Mặt đỏ bừng thề nói. Thề sống chết hoàn thành điện hạ dặn dò. Một đám giặc oa cũng giống điên cuồng vậy. Cùng hô to. Bất quá. Như vậy kinh đào giật mình chiều. Làm sao qua sông? Có giặc oa nói lên trước mắt lửa xém lông mày vấn đề. Một đám giặc oa nhìn cuồn cuộn làn sóng sông Tiền Đường. Rơi vào trầm mặc, bọn họ không sợ quân minh. Không sợ chém giết, nhưng là sông Tiền Đường lớn như vậy chiều. Chỉ bằng bọn họ hiện đóng tốt bè gỗ nhưng là khó có thể vượt qua. dù sao bọn họ cũng chỉ là thân thể máu thịt, mặc dù cũng sẽ thủy tính, nhưng là ở loại này không ai cự chiều phía dưới, cũng khó có còn sống có thể. Đại Minh phồn hoa nhất vùng Tô Hằng đang ở này sông đối diện. Điện hạ dặn dò còn ở bên tai. Làm sao có thể lùi bước, ghim bè, qua sông. Lần này, bản tướng giành trước. Nabesima Sanao đem võ sĩ đao cắm vào vỏ đao. Không sợ hãi chút nào kiên định hô. Hi, Giặc Oa ứng tiếng nói. Tướng quân Sanao bình tĩnh đừng vội. Ta nghĩ thế sông tất sẽ không một mực như vậy làn sóng cuồn cuộn. Nhất định sẽ có lắng lại lúc. Đợi gió êm sóng lặng sau. Bọn ta lại qua sông cũng không muộn. Masuura Sabanro khuyên lớn. Chẳng lẽ làn sóng không chừng. Chúng ta sẽ phải ở cái này thẳng chờ đợi hay sao? Thời gian quý báu. Há lại cho sống uổng. Nabesima Sanao cau mày nói. Tướng quân Sanao chờ. Ta đã lệnh hạo một bọn họ đi trói nơi đây người chèo thuyền đi. Bọn họ đời đời ở nơi này. Nhất định biết làn sóng quy luật. Nếu là làn sóng ở trong vòng một canh giờ nhất định. Chúng ta sẽ chờ làn sóng bình định lại qua sông. Nếu không, nơi đây người chèo thuyền cũng nhất định biết nơi nào có thể an ổn qua sông. Masuura Sabanro giải thích nói. Yoshi, rất tốt, không hổ là Sabanro. Nabesima Sanao hài lòng gật đầu một cái. Nghe theo tới Masuura Sabanro khuyên. Rất nhanh, hạo nhất đẳng Giặc Oa dùng đao áp đến rồi ba cái người chèo thuyền cùng với ba cái đứa trẻ. Tiểu hài này hiển nhiên là người chèo thuyền nhà. Bị Giặc Oa trói tới uy hiếp người chèo thuyền. Nabesima Sanao lệnh Giặc Oa trong có to hiểu tiếng Hán Giặc Oa. Tách ra thẩm vấn ba cái người chèo thuyền. Sông tiền đường khi nào dừng chiều. Hồi tướng quân, ba cái người chèo thuyền đều nói. Thủy triều còn nữa nhất thời nửa khắc liền dừng. Bọn họ nói lúc này thủy triều coi như nhỏ. 8 tháng 9 là thủy triều lớn hơn. To hiểu tiếng Hán Giặc Oa liền khoa tay múa chân mang đoán. Thẩm vấn xong ba cái người chèo thuyền về sau. Hướng Nabesima Sanao cùng Masuura Sabanro bẩm báo nói. Yoshi, rất tốt. Lúc này thủy triều coi như nhỏ. Có thể thấy được thiên chiếu đại thần cũng ở đây chiếu cố bọn ta. Vậy thì chờ cái nhất thời nửa khắc. Đến lúc đó để cho bọn họ lái thuyền đưa bọn ta qua sông. Nabesima Sanao nghe vậy, cười ha ha nói. Như vậy, đợi ước chừng nửa canh giờ. Quả nhiên sông tiền đường thủy triều nhỏ đi. Không bao lâu liền từ từ lắng lại. Tốt, qua sông. Nabesima Sanao phất tay hạ lệnh. Tướng quân Sanao, cái này nửa canh giờ. Ta suy nghĩ một chuyện. Mong muốn hướng ngài xin phép. Masuura Sabanro đi tới Nabesima Sanao bên cạnh nói. Sabanro cần gì phải khách khí như thế? Ngươi có ý nghĩ gì? Nói thẳng là được. Nabesima Sanao khoát tay áo nói. Tướng quân Sanao, ta muốn thay đổi lộ tuyến. Nguyên bản bọn ta kế hoạch qua sông sau thẳng Bắc Thượng. Theo thứ tự vì Đại Minh Lâm Hải Hàng Châu, Gia Hưng, Tô Châu, Thường Châu, Ứng Thiên. Sau đó từ Ứng Thiên vào biển, bước lên đường về. Bây giờ ta muốn vượt qua này sông về sau. Ngược lại hướng Tây, xâm nhập Đại Minh Huy Châu. Từ Tây lượn quanh một vòng từ Nam Lăng, Vu Hồ đến Ứng Thiên Thành lớn. Cân vớt bay TTV sau đó sẽ tới Thường Châu, Tô Châu, Hàng Châu một dải. Sau đó sẽ vào biển đi ngược lại. Masuura Sabanro ngẩng đầu nhìn về phía Nabesima Sanao. Chậm rãi nói, cái gì, muốn ngược lại hướng Tây. Sabanro, Đại Minh giàu có nhất Tô Hằng một dải rõ ràng ở phía Đông. Vì sao phải hướng Tây xâm nhập Đại Minh? Đi vòng thêm cái này một cái vòng. Cái này vòng xâm nhập Đại Minh, thế tất nguy hiểm nặng nề. Ta Nabesima Sanao cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Chỉ là sợ làm trễ nải điện hạ dặn dò. Nabesima Sanao ánh mắt sáng quắc nhìn Masuura Sabanro. Không hiểu hỏi, tướng quân, ta như kế hoạch này. Chính là vì hoàn thành điện hạ dặn dò. Masuura Sabanro giải thích nói. Điện hạ làm cho bọn ta thăm dò Đại Minh Tô Hằng một dải. cũng không có để cho chúng ta xâm nhập Đại Minh thăm dò. Nabesima Sanao chất vấn, tướng quân ngươi nghĩ, ta đợi ngày sau vượt biển xâm chiếm Đại Minh Tô Hàng một dải, Đại Minh sẽ phản ứng ra sao? Masuura Sabanro nói, Đại Minh thế tất sẽ không bó tay chịu trói. Nabesima Sanao đáo, sau đó nhìn về phía Masuura Sabanro. Cái này cùng thay đổi lộ tuyến có quan hệ gì? Đúng như tướng quân nói. Đại Minh thế tất sẽ không bó tay chịu trói. Bọn họ Tô Hàng một giải quan quân nhất định sẽ nghênh chiến quân ta. Trừ ngoài ra, Đại Minh như vậy đất rộng của nhiều. Nhân khẩu đông đảo, bọn họ khẳng định cũng sẽ lân cận điều tập quan quân tiễu trừ quân ta. Như vậy Tô Hàng sau lưng chỗ dựa vào Nam Lăng, Vu Hồ chờ trong nước nhất định là thứ nhất lựa chọn. Cho nên, ta muốn đường vòng Nam Lăng, Vu Hồ các nơi tới ứng thiên. Trước thay điện hạ thăm dò Nam Lăng, Vu Hồ các nơi quan quân hư thực. Masuura Sabanro hướng Nabesima Sanao giải thích nói. Yoshi, rất tốt, Sabanro nói có lý. Vậy thì nghe ngươi, qua sông về sau, gãy đạo hướng Tây, đi Huy Châu. Nabesima Sanao nghe Masuura Sabanro sau khi giải thích. Rất đồng ý, dùng sức gật đầu một cái tiếp thu đề nghị của hắn. Cách chương.